Chương 1134, Lục đạo gì nụ gì kỳ. Cầu tự động đặt. Chương 1134, Lục đạo gì nụ gì kỳ cầu tự động đặt ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, chợt vang lên. Uchiha Obito thân thể đang ở cấp tốc lui về phía sau, không ngăn cản được tiên huyết, từ hắn cụt tay trong xì ra, cho bầu trời dính vào một điểm màu sắc. Chỉ bất quá, coi như là ở trong thống khổ, hắn chính là ở để phòng lấy Trương Tường lại một lần nữa tiến công. Không nhìn lại liên tục sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng khả năng mang tới thai hoàng ẩm, hắn cả người ẩn vào không gian trong nước xoáy, tiêu thất ngay tại chỗ. Chờ đến hắn lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đúng xuất hiện tại ngoài mấy chục thước. Làm sao, ngươi làm sao có thể công kích được hồ lò hóa dưới trạng thái ta dùng tay trái che cùng với chính mình phân nửa bên trái cụt tay Obito, trong mắt lưu lộ ra vẻ khiếp sợ, nhìn về phía Trương Tường phương hướng. Mà ở chém dụng ủ chỉ hạ Obito một tay sau đó, Trương Tường cũng là không có lại một lần nữa vội vã tấn công. Bởi vì, hắn biết ở mất đi mới vừa cơ hội sau đó, hắn muốn ở như thế cơ hội tốt đi làm thịt đối phương, đã đúng không thể chuyện. Dù sao, đối với mới có khả năng là có thêm ảnh cấp thực lực A muốn biết sao nói muốn, ngươi cầu ta à, cầu ta sẽ nói cho ngươi biết. Trương Tường dùng bình thản thoại ngữ nói rằng, bất quá. Chính là bởi vì bình thản, chỉ có càng ra được có thể phát cáo người. Nghe Trương Tường thoại ngữ, Uchiha Obito trong hai mắt khiếp sợ biến mất không thấy, thay vào đó phải giết quan mang. Dù sao, nếu như Trương Tường đem như thế nào phá ngoại trừ hắn hổ lò hóa chiêu thức cho nói ra. Như vậy, lực chiến đấu của hắn chẳng khác nào đúng vô căn cứ cắt giảm mấy tầng. Tốt, như vậy ta cũng không muốn biết. Chỉ cần để cho ngươi tiêu thất ở cái này trên thế giới. Cũng không phải sẽ có người biết đi Uchiha Obito hai mắt phong tỏa lại Trương Tường phương hướng, dùng băng lãnh thoại ngữ nói rằng. Bất quá, nhìn Uchiha Obito kia một bộ ăn chắc bộ dáng của mình, Trương Tường cũng là cười lạnh một tiếng. Quả thực, chỉ cần hắn tiêu thất ở cái này trên thế giới lời nói, sẽ không người có thể phá giải hết hắn hồ lão hóa. Bởi vì, một chiêu này đúng cần tương đương thâm hậu không gian cảm ngộ, lại phối hợp phi lôi thần chi thuật. Mới thành công mà làm xong rồi quấy rầy đối phương hổ lò hóa chiêu thức. Dù sao, đối phương hổ lò hóa là đối với không gian một loại trích dẫn. Nếu như là không gian chung quanh bị một cổ lực lượng khác cho nhiễu loạn, như vậy đối phương chiêu thức tất phải đúng gặp phải biến hóa. Y gì theo dựa vào nguyên lý này, Trương Tường chỉ có sáng tạo ra một chiêu này lợi dụng phi lôi thần chi thuật tới công kích đối phương chiêu thức. Còn như Trương Tường vì sao không đem điểm này nói ra được nguyên nhân, thì là rất đơn giản. Chưa có xem qua rất nhiều trong tiểu thuyết, rõ ràng phản phái đều phải làm rơi chủ giác, nhưng chính là não tàn đem chính mình tự cho là không cách nào phá giải chiêu thức nguyên lý nói ra, mới cho nhân vật chính lấy không thể phương thức cho phiên bản ví dụ sao tuy là Trương Tường tự cho là đối phương không thể nào là nhân vật chính, mà mình cũng không phải phản phái. Thế nhưng, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nếu như là đối phương có biện pháp giải quyết hết cái vấn đề này nói, như vậy hắn cũng không phải muốn lại một lần nữa hướng về phía đối phương hư ảo thân thể không có cách nào mà Uchiha Obito cũng không biết là dùng biện pháp gì, kia gãy mất cánh tay trái đang nghỉ ngơi sau một hồi, dĩ nhiên là không hề phun huyết. Đồng thời, còn làm ra một bộ tất thắng dáng vẻ tới. Liền cho ta xem nhìn một cái gìn nghệ gặng đến cùng có thể làm đến mức nào đi Uchiha Obito tay trái một tay kết ấn, chợt ấn vào trên mặt đất. Thông linh chi thuật theo Uchiha Obito cái này một giọng nói vang lên. Liên tục lục đạo huế thổ chuyển sinh thân ảnh liền xuất hiện tại Trương Tường trước mặt, bọn họ tất cả đều là tả nhãn gìn nệ gẳng, mắt phải xạ gìn gẳng. Mà bọn họ sinh tiền cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Bọn họ theo thứ tự là nhị vĩ mạ tạ tạ bì gì nụ gì kỳ hủ ghi tổ thị giắc cùng chung, vi thú ngọc, chuột vi cầu ngọc tam vi ý dô bù gì nụ gì kỳ ạ gủ giả thị giắc cùng chung, vi thú ngọc. Thủy độn, thủy kính, thủy độn, ý dồ bù đại thác nước tứ vĩ xôn gỗ củ gì nụ gì kỳ lao tử thị giắc cùng chung, vi thú ngọc, dung độn, trước sông mỏng đá, dung độn, hoa quả sơn ngũ vi cổ củ gì nụ gì kỳ hán thị giắc cùng chung, vi thú ngọc cam hiểu thể thuật công kích vùn tịp sạ kẻn gì nụ gì kỳ ủ tạ cả tạ thị giắc cùng chung, vi thú ngọc, thủy độn, bọt biển, thủy độn. Hòa tan áo khoác thất vĩ mẹ ấy gì nụ gì kỳ hoa sen thị giác cùng chung, vi thú ngọc, phật phô phấn ẩn, trung thực cắn cái gì gì nụ gì kỳ ở Trương Tường phía sau, chạy tới cả cả sỉ cũng là kinh hô lên. Mà vào lúc này, thành công lại một lần nữa tiến nhập vi thu hợp thể kiểu mẫu nạ dù tổ, cũng là từ bên cạnh cực nhanh vọt tới. Toàn thân hắn kim hoàng sắc hỏa diễm hơi run run, một viên đen nhánh giả sẻn gẳng xuất hiện tại hắn trên tay phải. Ta muốn cho mọi người báo thù, đi chết đi cho ta nạ dù tổ giống giận, tay phải đen kịt giả sẻn gẳng mãnh liệt về phía Uchiha Obito trên mặt của nhân tới. Thế nhưng, liền vào thời khắc này, Uchiha Obito khoe miệng, lại ngược lại là toát ra một nụ cười lạnh lùng. Hành động đi, ta lục đạo nhóm Uchiha Obito lạnh như băng nói rằng. Mà đang khi hắn vừa dứt lời xuống trong nháy mắt đó, một đạo dung nham lưu bực nào liền trợn từ Uchiha Obito bên người hoành kích mà qua, dọc theo miễn cưỡng dừng người lại tới nạ rủ tổ bên người sượt qua người. Ghê tởm, cái này là cái gì à? Nạ rủ tổ cảm thụ được trước người kia đủ để đem chính mình cả người đều nướng chín dung nham, không khỏi đúng cái chán toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Nếu như là hắn vừa mới trực tiếp xông tới nói, sợ là liền trực tiếp vọt vào trong nham tương mặt. Cái thời gian đó, coi như là có vi thù y để bảo hộ, hắn chính là khó tránh khỏi bị thương nặng. Thế nhưng, hắn cũng là thật không ngờ, công kích lại xa xa không chỉ đúng một đạo mà thôi. Bị chế tắc thành lục đạo ngũ vi cổ cụ gì nụ gì kỳ hán, không biết lúc nào cũng đã là xuất hiện tại bên người của hắn. Sau đó, không nói câu nào, liền chợt dùng chân đạp trúng bụng của hắn. Thoáng kia trong lúc đó, hắn còn cho là mình lại là bị trương tưởng cho đá trúng. Cả người chợt té bay ra ngoài. Đồng thời, tại hắn ngược lại phi nhi đi đường xa trên, thủy đột. Ý dồ bù đại thác nước tam vị Ý dồ bù gì nù gì kỳ ạ gù giả nhanh chóng kết ấn, một đạo ngập trời thác nước, lấy hắn tự thân làm trung tâm, chợt sông đánh ra ngoài. Nếu như là bắn chúng nạ dù tổ lời nói, sợ là sẽ phải bị lại một lần nữa đánh bay ra ngoài. Mà cái hướng kia, cũng là còn lại lục đạo gì nù gì kỳ phương hướng. Đổi mà ngôn chi. Chính là kết cục chắc chắn phải chết chỉ bất quá, vào lúc này, vi thú hóa thân thể bắt vi cũng là thành công chạy tới. Cho ta trở về đi, bắt vi chợt gầm thét một tiếng, lợi dụng mình vĩ đủ tiếp nhận nạ dù tổ, cũng đem bao vây lại để đỡ được thác nước trùng kích. Mà khác mấy đạo vĩ đủ, cũng là chợt vung đánh ra ngoài, hướng về tam vị ỷ dô bù gì nù gì kỳ ạ gù dạ phương hướng huy kích đi, đem vội trở về hung hăng đánh tới trên mặt đất. Xô ra một cái hố sâu tới PS còn có 2 ngày đã đi xuống đề cử vị, mọi người hiện tại muốn cất giữ liền thu giấu lại à, nếu không về sau sẽ không tìm được.